bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, tuổi trẻ nữ hài yêu nhất sạch sẽ. Theo bản năng mà rời xa là bình thường phản ứng, Cố Dĩ An nói. Ngô Thúc, chúng ta phát hiện đèn nguyên chốt mở chỗ có camera mini. Các ngươi nhìn xem các ngươi bên này có hay không? Camera mini, Ngô Thúc nhíu nhíu mày. Hắn nghĩ tới cái gì? Một cái bước đi đến tivi nơi đó. Ngồi xổm xuống thân cẩn thận quan sát phía dưới ổ điện cũng có cái camera, Ngô Thúc. Nói, Cố Dĩ An nói. Chúng ta không có phát hiện camera hẳn là còn có rất nhiều, Ngô Thúc nói. Này khách sạn thật là vô pháp vô thiên. Tẫn chụp người riêng tư. Đi xem WC, nơi đó khẳng định càng nhiều, Cố Dĩ An cũng cho rằng như thế, bọn họ bốn cái người chơi đều tới rồi. Buồng vệ sinh cửa, Ngô Thúc đi tuốt đàng trước đầu. Hướng trong vừa thấy, nói, các ngươi đang làm cái gì? Cố Dĩ An chậm Ngô Thúc một bước, cũng thấy được bên trong cảnh tượng mang chỉnh tề cá nhân hoa ở bồn tắm. Nhìn trên vách tường gương xuất thần, tay mới nam người chơi một khối vách tường gạch tiếp một khối. Vách tường gạch xem qua đi, cũng không biết hắn đang làm gì, Ngô Thúc nói. Ta cùng, hắn tạp trụ, hắn xem mắt Cố Dĩ An nói. Tiểu Cố, Ngô Thúc nói. Ta cùng Tiểu Cố đều phát hiện camera mini, tay mới nam người chơi cả kinh. Hắn nhìn về phía cửa các người chơi, nói, khách sạn này điên rồi. Cứ nhiên làm được ra loại sự tình này. Hắn nói, kia chẳng phải là nơi này cũng có. Hắn lúc kinh lúc giống, mà bồn tắm mang tề thần sắc không có tựa hồ biến hóa, mang tề nhìn chằm chằm bồn tắm đối diện trên. Vách tường gương nói, cái này là song mặt kính. Nếu đối diện có người, hoan nghênh hắn tới xem ta, hắn cười cười. Thoạt nhìn so quỷ càng thêm quỷ dị, đứng ở Cố Dĩ An phía sau hai gã tay mới người chơi nữ thiếu chút. Nữa bị mang tề nụ cười này dọa đến, các nàng yên lặng lui ra phía sau một chút. Thối lui đến cửa vị trí Cố Dĩ An cùng Ngô Thúc vẫn là thực bình tĩnh, bọn họ liền quỷ đều thấy không. Ngừng một cái hai cái, song mặt kính còn ở bọn họ tiếp thu phạm vi, nhưng trong phòng vệ sinh nhìn. Chằm chằm vách tường gạch men sứ xem tay mới nam người chơi càng kinh ngạc. Cái gì, cái này gương là song mặt kính. Gương đối diện người có thể nhìn đến chúng ta. Hắn nhìn nhìn mang tề. Lại nhìn nhìn thần sắc bình tĩnh Ngô Thúc cùng Cố Dĩ An, hắn ý thức được chính mình phản ứng giống. Như có điểm kịch liệt tay mới nam người chơi nghẹn một lát. Nói, cái kia mang ca, ta không có tìm được nào một khối gạch men sứ là tân. Có phải hay không tìm cái này vô dụng? Mang tề từ bồn tắm đi ra. Hắn quần áo vẫn là chỉnh tề, hắn nói. Ngươi từng khối nhìn xem không ra. Ngươi lui ra phía sau. Xem chỉnh thể tay mới nam người chơi hồi quá vị tới. Mang ca, ngươi đã sớm nhìn ra nào khối khu vực gạch men sứ có bất đồng. Mang tề không có trực tiếp trả lời. Hắn đi đến Ngô Thúc đám người trước người. Không có giống phía trước như vậy quỷ dị mà cười, mà là bình thường có sức sống bộ dáng, hắn nói. Lần này tay mới nhắc nhở là trầm mặc già, trầm mặc người, chúng ta ở thần an bài xuống dưới đến phòng này, phát hiện xong mặt kính, camera mini này đó, hắn lúc này hẳn là cấp ra chúng ta một cái lựa chọn. Làm chúng ta lựa chọn chính mình làm hay không trầm mặc già. Cố Dĩ An nhìn lướt qua buồng vệ sinh. Vách tường, nàng thấy được song mặt kính nơi vách tường một bên gạch men sứ nhan sắc cùng mặt khác chỗ gạch men. Sứ có một chút sắc sai, đồng dạng market trang in gạch men sứ. Nhưng bởi vì sử dụng niên hạn bất đồng mà tạo thành cái loại này sắc sai. Cũng chính là nơi đó là may lại, Ngô Thúc nói. Ý của ngươi là chúng ta hiện tại đi phía dưới nháo. Cố Dĩ An thối lui đến ngoài cửa, nói. Ra tới liêu đi, buồng vệ sinh không phải cái gì tốt nói chuyện phiếm địa điểm mơ siêu mọi người. Không có gì ý kiến. Đều đi ra tay mới nam người chơi đem chính mình nghiền ngẫm mang tề làm hắn tìm gạch men sứ bất. Đồng mục đích hỏi ra tới, hắn nói. Mang ca, ngươi làm ta tìm gạch men xứ bất đồng, có phải hay không hoài nghi nơi này phát sinh quả án mạng? Có người đem thi thể xây vào tường. Mang Tề nhìn thoáng qua hắn, khụ một chút, chút nào không thấy nửa điểm vẻ xấu hổ nói. Không phải, liền tưởng ngươi đừng ở ta trước mắt hoảng, Mang Tề lời này đối tay mới nam người chơi đả kích có. Điểm đại, hắn an tĩnh, đại gia cũng không quá quản hắn, Ngô Thúc nói. Ta nghĩ nghĩ, ta mới vừa nói chúng ta đi xuống nháo, điểm này tính khả thi không lớn, chúng ta không có di động liền không có chứng cứ. Qua đi náo loạn phòng chừng vừa lúc bị khách sạn người đuổi ra khách sạn. Lại tưởng trở về không dễ dàng. Ta xem chúng ta đến trước hết nghĩ biện pháp đi đem điện thoại bắt được, Mang Tề gật gật đầu. Hắn chủ động nói, ý nghĩ của ta là ta phiên cửa sổ đi ra ngoài. Từ bảo an nơi đó bắt được chúng ta di động. Lại đem điện thoại đều mang lại đây, Cố Dĩ An ánh mắt quét về phía trước Ngô Thúc xốc lên. Giường đệm mơ siêu kia phía trước nàng cùng Ngô Thúc nhìn đến vết bẩn không biết khi nào biến mất. Mặt trên sạch sẽ, Cố Dĩ An nói. Chúng ta hiện tại khả năng đến lo lắng một sự kiện. Nơi này là không phải thật sự nháo quỷ, mọi người xem mắt Cố Dĩ An. Nàng cái thứ nhất phát hiện camera mini. Đại gia đối nàng phán đoán có nhất định tín nhiệm mơ siêu, Cố Dĩ An thấy mọi người đều nhìn về phía. Nàng cũng không hoảng hốt, chỉ là chỉ hướng vừa mới Ngô Thúc xốc lên cái kia giường đệm. Ngô Thúc, ngươi còn nhớ rõ vừa mới ngươi nhìn đến sao? Hiện tại mặt trên thực sạch sẽ, Ngô Thúc nghe xong. Có chút hoài nghi mà đến gần bên kia, lúc này mới dám xác nhận là không có. Sao lại thế này? Cố Dĩ An không có hướng bên kia đi. Nàng đoán hẳn là trên người nàng mang theo rất nhiều quỷ duyên cớ. Chỉ cần nàng hướng bên kia đi, cái kia giường đệm mới có thể hiện ra chân thật bộ dáng, nàng nói. Mặc kệ sao lại thế này, nơi này đều có cổ quái, Cố Dĩ An lại nhìn về phía Mang Tề. Hỏi hắn, từ lầu 4 đi xuống, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc tránh thoát chúng nó theo dõi? Mang Tề nghe thế câu nói, hắn nghĩ nghĩ, nói. Ta chỉ suy xét đến chính mình có thể hay không đi xuống cùng đi lên. Yên tâm, bọn họ sẽ không nhìn chằm chằm vào theo dõi, Ngô Thúc dùng người từng trải ngữ khí nói. Không cần lo lắng camera, như vậy nhiều theo dõi, không ai nhìn chằm chằm vào. Này đại buổi tối, bọn họ so với chúng ta ngủ đến sớm mơ siêu nhiều lắm đã xảy ra sự. Lại đều theo dõi, đều là như thế này, Cố Dĩ An nói. Là ta suy nghĩ nhiều, nàng ý thức được chính mình lo lắng có điểm dư thừa, nàng đây là bị phía. Trước trong trò chơi không chỗ không ở camera khiến cho có bóng ma tâm lý, Mang cùng nói. Ta đây đi xuống, đem điện thoại lấy về tới, Cố Dĩ An suy nghĩ một chút. Nói, người nói đó là song mặt kính. Bồn tắm nơi đó gương là song mặt kính, Cố Dĩ An nói. Ta hiện tại lo lắng một chút. Bọn họ từ lỗ kim camera đã biết chúng ta hành vi. Nếu bọn họ vẫn luôn thông qua camera nhìn chằm chằm chúng ta. Vậy ngươi không có đi ra ngoài thời cơ, Ngô Thúc nói. Đây là đến phái người đi xuống nháo. Cố Dĩ An nói, chúng ta chia làm tam đội. Mang Tề lấy di động. Ngô Thúc ngươi mang tân nhân đi xuống trước đài nháo. Nếu bọn họ nhìn chằm chằm chúng ta. Kìa Ngô Thúc ra cửa thời cơ. Mang Tề ngươi có thể phiên cửa sổ đi ra ngoài, chú ý một chút an toàn, Ngô Thúc ngươi nháo nói đúng lý hợp tình một chút, nếu bọn họ từ camera mini đã biết chúng ta phát hiện camera. Chúng ta không có gì phản ứng thực không nên, tay mới nam người chơi chính mở miệng tưởng nói bọn. Họ có thể thông qua vách tường điện thoại cơ cùng khách sạn người nháo. Nhưng nghe đến Cố Dĩ An nói muốn mượn Ngô Thúc ra cửa thời cơ dẫn dắt rời đi khả năng có theo dõi. Bọn họ người chú ý, liền yên lặng mà ngậm miệng ba, Ngô Thúc lại nhìn giường đệm vị trí, nếu thực sự có quỷ. Trong phòng mới là nhất không an toàn, đáng tiếc, bọn họ nhiệm vụ lần này tất nhiên là cùng phòng này có quan hệ. Nếu bọn họ trường kỳ rời đi phòng. Nhiệm vụ cũng liền không hoàn thành, Cố Dĩ An chủ động nói chính mình lưu lại. đại biểu cho nàng có nhất định đối phó quỷ quái tự tin, Ngô Thúc nói. Kia hảo, ta mang tân nhân đi xuống, hắn nhìn về phía chính mình mang cái kia tay mới người chơi nữ. Dặn dò nói, Tiểu Ngọc, người đợi lát nữa đánh đá một chút, nhưng là đừng nói chúng ta phải đi người. Liền nói muốn tiền giải quyết, nói như vậy. Bọn họ có thích hợp lý do lại trở về, tay mới người chơi nữ gật gật đầu, Ngô Thúc mang theo tay mới. Người chơi nữ hùng hổ rời đi phòng, bên kia mang tề đẩy ra cửa sổ nhỏ hộ. Cửa sổ lớn hộ hữu hạn vị, không thể đẩy ra, hắn từ nhỏ cửa sổ tễ đi ra ngoài, xem hắn nhẹ nhàng bộ dáng. Đại gia biết hắn hẳn là không cần lo lắng, trong phòng lúc này chỉ còn 3 người. Cố Dĩ An, tay mới người chơi nữ Tiểu Linh cùng tay mới nam người chơi có chút chần chờ. Mà nhìn Cố Dĩ An, hỏi, chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Cố Dĩ An nói, cái gì đều không cần là mơ siêu chỉ cần đối mặt kế tiếp khả năng sẽ phát sinh nháo quỷ sự. Kiện tay mới nam người chơi mông một chút, giây lát trở nên kích động, chúng ta thật sự sẽ gặp được quỷ. Cố Dĩ An nói, không nhất định, nhưng vô cùng có khả năng, hết thảy liền phải xem cái kia quỷ can đảm mơ siêu xem cái kia quỷ có sợ. Không nàng mang này đó quỷ, Cố Dĩ An chính như vậy tưởng khi. Trong phòng tivi màn hình đột nhiên sáng, tay mới nam người chơi hoảng sợ, người chơi nữ Tiểu Linh ngắn. Ngủi mà a, một tiếng, nhịn không được đến gần rồi Cố Dĩ An, bọn họ ba người nhìn về phía tivi màn hình hình ảnh là. Hắc bạch, hình ảnh là một nam hai nàng đứng ở một gian có giường đôi trong phòng, này còn không phải là chúng. Ta sao, tay mới nam người chơi nhận ra hình ảnh người, hắn ngón tay trong tivi người thời điểm. Hình ảnh người cũng chính làm ra ngón tay màn hình ngoại tư thế, người chơi nữ Tiểu Linh nhìn. Nói, này như là camera chụp hình ảnh, tay mới nam người chơi nói. Nga, làm ta sợ muốn chết, ta còn cho là thần quái sự kiện, nơi này nhiều như vậy camera, có thể là cái nào liền thượng tivi. Ta tìm Semer Siêu, hắn nói như vậy khi, lại nhìn màn hình hắc bạch hình ảnh liếc mắt một cái, chỉ thấy hình ảnh. Kia một nam hai nàng bên người, thình lình nhiều một cái xa lạ váy đỏ nữ nhân, nằm dựa, có quỷ a. Chương 59 một cái hắc bạch hình ảnh đột nhiên xuất hiện một cái nữ tử áo đỏ, không phải quỷ vẫn là. Cái gì, tay mới nam người chơi đột nhiên một thoáng, ly chính mình vừa mới vị trí rất xa. Lúc này mới chiều Cố Dĩ An các nàng nhìn lại, người chơi nữ Tiểu Linh chậm tay mới nam người chơi. Một bước, nàng cũng phát hiện hình ảnh cảnh tượng, hít hà một hơi nhìn về phía bên người nàng trừ bỏ Cố Dĩ An. Không có tivi nữ tử áo đỏ, Cố Dĩ An thực chấn định, bên người nàng quỷ quái quá nhiều. Nàng không cảm thấy chính mình bên người sẽ xuất hiện khác quỷ quái, này cũng khiến cho nàng trước. Tiền nghĩ kỹ quỷ là ở tivi, không ở chúng ta bên người, Cố Dĩ An bình tĩnh nói thật. Hắc bạch hình ảnh đột nhiên xuất hiện một cái váy đỏ nữ tử. Đích xác hấp dẫn người tầm mắt, nhưng cũng thấy thế nào như thế nào cảm thấy kỳ quái, vô cùng có khả năng là cái này nữ quỷ ở tivi a. Tay mới nam người chơi nhìn đến Cố Dĩ An như vậy bình tĩnh. Hắn cảm thấy chính mình có phải hay không có điểm đại kinh tiểu quái. Quá không có nam tử hán khí khái, hắn cùng người chơi nữ Tiểu Linh nghe xong những lời này. Hai người lại nhìn tivi hình ảnh, lại thấy màn hình xuất hiện ở bọn họ bên người váy đỏ nữ tử chiều màn hình đến gần, đột nhiên. Một chương phóng đại mặt quỷ xuất hiện ở màn hình trước mặt a. Người chơi nữ Tiểu Linh nhịn không được kêu một tiếng, tay mới nam người chơi phòng nghỉ gian tà. Nhìn xem, hữu nhìn xem, tưởng sao khởi thứ gì tạp qua đi, Cố Dĩ An nhìn mắt còn không có từ tivi màn hình ra tới nữ quỷ. Đôi mắt chảy máu tươi, dần dần dữ tợn, Cố Dĩ An chấn định mà đi qua, nữ quỷ kia một đôi đã bị máu tươi tưới nhiễm đến đỏ. Bừng đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, Cố Dĩ An vẫn là thực thong dong, phải biết rằng. Nhất khủng bố ra hỏa ở nàng quần áo trong túi, thật muốn luận lên. Giảo hoạt âm hiểm quỷ thắt cổ, thích cùng người chơi trò chơi tiểu nữ hài. cùng với Lục Tử Trạch cái kia mỉm cười xem người đi vào địa ngục giao hòa. Cái nào không thể so TV màn hình nữ quỷ đáng sợ, Cố Dĩ An thấy nhiều. Nhưng thật ra có thể bình tĩnh, nàng làm trò tay mới nam người chơi. Người chơi nữ tiểu linh, cùng với nữ quỷ mạt, đem nguồn điện đầu cắm xả ra tới, đã không có nguồn điện. TV màn hình lập tức đen đi xuống, tương ứng. Nữ quỷ kia trương giữ tợn mặt quỷ cũng liền cùng nhau biến mất, phương pháp này cư nhiên thật sự được. Không, Cố Dĩ An vừa rồi chỉ là nghĩ nữ quỷ ở TV. Nàng rút nguồn điện hẳn là có thể làm nữ quỷ biến mất. Liền thử rút nguồn điện, lập tức nữ quỷ thật sự biến mất. Cái này làm cho Cố Dĩ An lại có điểm cảm thấy kỳ quái, có thể là nữ quỷ sợ hãi trên người nàng mang. Những cái đó quỷ, Cố Dĩ An xem mắt TV, lại nhìn nhìn tay mới nam người chơi cùng người chơi nữ tiểu linh. Hết chương.